Chương 214, rơi vào cảnh khốn khó xạ tổ dạ ổ xù kẻ. Cả gũ dạ cùng xuất xủ kỳ hạ mù dạ bước vào cái kia đen kịt thông đạo lúc, xạ tổ dạ ổ xù kẻ liền đem cái kia phảng phất cứng rắn không thể phá vỡ tam giác thể trực tiếp triệt hồi. Chỉ thấy đầy người trên dưới đều là cháy đen xạ tổ dạ ổ xù kẻ xuất hiện ở cái kia to lớn hố bên trong. Xuất xủ kỳ hạ mù dạ, thật là lợi hại phong ấn tiên thuật xạ tổ dạ ổ xù kẻ giơ tay lau đi bên mép tràn ra máu tươi. Sau đó trực tiếp đứng dậy, một luồng lờ mờ tối tăm năng lượng màu xanh sẫm liền dâng lên, cái kia cố năng lượng màu xanh sẫm chậm rãi ở xạ tổ dạ ổ sủ kẻ thân thể tới chạy trở về động, không ngừng chữa trị xạ tổ dạ ổ sủ kẻ thân thể. Xạ tổ dạ ổ sủ kẻ trong nháy mắt cảm giác được trên thân thể truyền đến từng trận mát mẻ cảm. Ác ma lực lượng hầu như tiêu hao hầu như không còn, chạ cờ giả cu nở dê biến mất hơn nửa xạ tổ dạ ổ sủ kẻ dùng sức nặn nặn quả đấm của chính mình. Sau đó trong đôi mắt hiện ra nồng đậm thận trọng. Chết tiệt phong ấn thuật, ta có thể số lượng lớn giữa đều dùng đến chống lại cái kia khủng bố nổ tung. Hiện tại thân thể ta dị thường suy yếu, nhưng phiền toái nhất chính là cả gụ giả cùng xuất xủ kỳ hạ mù giả thân thể đã tiêu hao gần đủ rồi. Xạ tổ dạ ổ xủ kẻ con mắt có chút quỷ dị nhìn hắn phía trước không gian, bởi vì hắn xem hướng về bên trong vùng không gian kia có mỗi loại quỷ dị gợn sóng. Xạ tổ dạ ổ sủ kẻ cảm giác được có hai cái khí tức mạnh mẽ chính đang vượt qua không gian đi đến thế giới này. Ta bây giờ còn có thời gian, bởi vì xuất sủ kỳ hạ mù dạ quan hệ, hai người bọn họ đi đến thế giới này vốn có thông đạo trực tiếp bị chắn chết, vì lẽ đó hai người bọn họ muốn đi đến thế giới này lời nói nhất định phải thông qua này mấy cái thế giới lẫn nhau liên thông cái kia thông đạo. Xạ tổ dạ ổ sủ kẻ nghĩ tới đây, không kìm lòng được thở ra một hơi. Tùy ý trực tiếp ngồi xếp bằng ở tại chỗ cái kia to lớn cái hố bên trong bắt đầu không ngừng điều động thân thể mình bên trong chạ cờ dạ không ngừng chuyển. Hóa thành ác ma lực lượng. Tuy rằng bởi vì xuất xủ ký hạ mù dạ quan hệ, hai người bọn họ muốn giáng lâm thế giới biến đến dài, thế nhưng lấy bọn họ đường đường lục đạo cấp bậc sức chiến đấu đến xem, e sợ cũng phải không được thời gian bao lâu là có thể chạy tới nơi này. Ngăn ngắn mấy khắc thời gian. Xạ tổ dạ ổ sủ kẻ trên thân thể những người giữ tợn vết thương liền toàn bộ khép lại lên, nhưng hắn ác ma lực lượng QNZ tiêu hao hầu như không còn, trong cơ thể chạ cờ dạ QNZ hầu như tiêu hao hết. Xạ tổ dạ ổ sủ kẻ trong nháy mắt mở mắt ra, một đạo hóng ánh hào quang màu vàng trực tiếp nhập vào cơ thể mà ra, ác ma thân thế trực tiếp tiêu tan, xạ tổ dạ ổ sủ kẻ hồi phục đến nguyên hình thái. Không biết chỉ còn dư lại một nửa chạ cờ dạ ta có thể hay không chống lại hai người bọn họ không quá nửa không có cách nào. Lẽ nào ta ngày hôm nay muốn tạm thời lui lại à? Xạ tổ dạ ổ sủ kẻ nghĩ tới đây, sắc mặt đột nhiên biến đổi, sau đó trực tiếp lắc lắc đầu. Đùa gì thế, lao tử làm sao sẽ chạy trốn, nếu hai cái tên này muốn đi tìm cái chết, như vậy ta sẽ đưa bọn họ đi trên tờ. Xạ tổ dạ ổ sủ kẻ đột nhiên đứng dậy. Ánh mắt lóe lên một đạo hào quang màu xanh sẫm, một cái quỷ dị màu xanh lục vũ trụ mạ kỳ trong nháy mắt xuất hiện ở trước mặt của hắn, một luồng khủng bố sức hút trực tiếp hiện lên, đem chu vi tất cả vẫn chưa hoàn toàn tan hết năng lượng toàn bộ thôn phệ. Bị cái này quỷ dị màu xanh lục vũ trụ mạ kỳ thôn phệ năng lượng toàn bộ cấp tốc chuyển hóa thành ác ma lực lượng, nhưng đây cơ hồ không khác nào như muối bỏ biển. Cảm nhận được trong cơ thể ác ma lực lượng biến hóa, xạ tổ dạ ổ sủ kẽ lông mày trực tiếp cao lên đến. Tuy rằng hắn ác ma lực lượng có thôn phệ cái khác năng lượng đến khôi phục lớn mạnh tự thân năng lực, nhưng này thực sự là quá chậm, cần trả giá rất nhiều thời giờ mới có thể hoàn toàn hoàn hảo khôi phục. Nhưng hiện tại, xạ tổ dạ ổ sủ kẻ thiếu nhất chính là thời gian, vì lẽ đó xạ tổ dạ ổ sủ kẻ lúc này QNZ là có chút nóng nảy. Dù sao đối thủ QNZ không phải cái gì rắc rưởi, mà là trước tiên tồn số sủ ký bộ tộc bên trong ma nhờ nhất hai người. Vì lẽ đó mặc dù là mạnh như xạ tổ dạ ổ sủ kẻ, QNZ là cảm nhận được từng trận phiền phức. Ngay ở xạ tổ dạ ổ sủ kẻ chính đang nghĩ biện pháp đồng thời, hắn nhìn mình trước người cái kia to lớn màu xanh lục vũ trụ mạ kỳ, trong đầu đột nhiên xuất hiện một loại ý nghĩ. Nhưng cái này có thể để cho xạ tổ dạ ổ sủ kẻ khôi phục toàn bộ đứng thẳng biện pháp thật là để xạ tổ dạ ổ sủ kẻ có chút thịt đau lên. Mẹ nó, lẽ nào ta thật sự muốn hiến tế một cái lục đạo cấp bậc linh hồn cho ác ma thân thế? Xạ tổ dạ ổ sủ kẻ trên mặt xuất hiện một vệt bất đắc dĩ, dù sao hoàn hoàn chỉnh chỉnh lục đạo cấp bậc linh hồn của cường giả cho đến bây giờ, hắn QNZ chỉ là có hai cái. Vậy thì là xuất sủ kỳ hạ gọ dô mộ, cũng chính là lục đạo tiên nhân linh hồn cùng bị xuất xù kỳ hạ mù dạ hiến tế không được ngược lại bị xạ tổ dạy ổ xù kẻ thôn vệ bờ lách dẹt linh hồn. Hai người kia linh hồn đang bị xạ tổ dạy ổ xù kẻ được thời điểm liền bắt đầu bị xạ tổ dạy ổ xù kẻ luyện hóa. Mặc dù bọn hắn hai người không có xạ tổ dạy ổ xù kẻ mạnh mẽ, có thể như thế nào đi nữa nói QNZ là đường đường lục đạo cấp bậc cường giả. Vì lẽ đó mặc dù là xạ tổ dạy ổ sủ kẻ QNZ không thể trong nháy mắt liền đem hai người này lục đạo cấp bậc thể linh hồn hoàn toàn hoàn hảo luyện hóa. Không, vì lẽ đó đến hiện tại, hai người này lục đạo cấp bậc linh hồn năng lượng còn có đại đa số tồn tại với xạ tổ dạy ổ sủ kẻ thân thể bên trong. Vì lẽ đó xạ tổ dạy ổ sủ kẻ muốn lập tức khôi phục đỉnh cao đứng thẳng lời nói, hắn là có thể trực tiếp hiến tế một cái lục đạo cấp bậc linh hồn đến khôi phục chính mình. Nhưng vấn đề chính là dáng dấp kia rất thiệt thòi a, dù sao hai người kia linh hồn QNZ là xuất phát từ lục đạo cấp bậc, nếu như chậm rãi luyện hóa, đủ để đại đại tăng cường linh hồn của hắn, làm cho hắn có thể trong tương lai không chịu đến linh hồn hạn chế, do đó trở nên càng mạnh hơn. Nhưng nếu như đây là như vậy trực tiếp nhanh chóng luyện hóa, không thể nghi ngờ là phi thường lãng phí, vì lẽ đó xạ tổ dạy ổ sủ kẻ mới phi thường do dự. Dù sao như vậy hoàn chỉnh lục đạo cấp bậc linh hồn là rất hiếm thấy, mặc dù hắn có thể mang cả gụ dạ cùng xuất sủ kỳ hạ mù dạ đánh chết, QNZ không nhất định có thể được như vậy hoàn chỉnh linh hồn, vì lẽ đó xạ tổ dạy ổ sủ kẻ mới xạ tỏ gì rất thiệt thòi a. Nhưng ngay ở xạ tổ dạy ổ sủ kẻ do dự một lát sau, đồng thời cảm nhận được cả gụ dạ cùng xuất sủ kỳ hạ mù dạ khí thế khủng bố càng ngày càng gần thời điểm, xạ tổ dạy ổ sủ kẻ trực tiếp một cắn răng. Hung tợn nói đến, hy vọng giết chết hai người các ngươi sau được lợi. Ít có thể hoàn toàn hoàn hảo bù đắp sự tổn thất của ta, không phải vậy ta nhất định phải làm cho các ngươi cảm nhận được sống không bằng chết là tư vị gì. Chỉ thấy xạ tổ dạy ổ sủ kẻ nâng lên vẫn bàn tay, trên bàn tay của hắn đột nhiên bô cờ lên một luồng quỷ dị sóng năng lượng. Chỉ thấy xạ tổ dạy ổ sủ kẻ trực tiếp đem bàn tay của chính mình xen vào đến trong thân thể của mình. Sau đó mạnh mẽ lôi ra một cái hư huyễn linh hồn nhưng phi thường quỷ dị chính là, mặc dù xạ tổ dạy ổ sủ kẻ đem bàn tay của chính mình xen vào đến trong thân thể của mình, nhưng này nơi bị xen vào địa phương nhưng không có chảy ra chút nào máu tươi, vẫn như cũ là như nguyên lai như thế. Xạ tổ dạy ổ sủ kẻ cầm lấy lục đạo tiên nhân linh hồn trực tiếp cười gần nói, hy vọng không để cho ta thất vọng nếu như giết chết ổ sụt sủ kỷ cả gụ dạ sau có thể được linh hồn của nàng lời nói này một làn sóng thao tác ta liền hoàn toàn hoàn hảo không thiệt thòi vì lẽ đó ngươi không để cho ta thất vọng a liền sớm xạ tổ dạy ổ sủ kẻ âm thanh biến mất trong nháy mắt, trong tay hắn lục đạo tiên nhân linh hồn trực tiếp bắt đầu bốc cháy lên. Một luồng quỷ dị ngọn lửa màu xanh lục trực tiếp liền đem lục đạo tiên nhân linh hồn đốt cháy, một cái cổ xưa phức tạp trận pháp trực tiếp xuất hiện ở trong không gian 2.